Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2352, chương 2352, Tân Hoàng Đăng Cơ. Xem xét thời thế, Diêu Canh niên thế nhưng là am hiểu nhất, tại Kiếm Tông bắt đầu khởi xướng hung hãn phản kích thời điểm. Diêu Canh niên chính là hạ lệnh rút quân. Tây Bắc quân thế nhưng là hắn cùng Thương Khung Điện làm giao dịch quả cân. Nếu là hôm nay Tây Bắc quân toàn quân bị diệt, chỉ sợ hắn rốt cuộc là không cách nào từ Thương Khung Điện nơi nào thu hoạch chỗ tốt. 15 tông môn chúng hơn cao thủ bị phế đi sửa vì cái gì sự tình Diêu Canh Niên đã là đạt được. Tin tức, lần này Tây Bắc quân thế nhưng là giết chết không ít Kiếm Tông đệ tử. Đây không thể nghi ngờ là cùng Kiếm Tông lập xuống huyết hải thâm cừu. Diêu Canh Niên biết Lý Kỳ Phong phong cách làm việc, lần này Lý Kỳ Phong khẳng định sẽ triển khai trả thù. Vì vậy, lui sẽ hổ đầu thành về sau. Diêu Canh Niên chính là hạ lệnh toàn thành giới nghiêm. Diêu Canh Niên là đang đợi Lý Kỳ Phong đến, nhưng lại là 10 phần e ngại Lý Kỳ Phong đến. Bây giờ, Lý Kỳ Phong tới. Cổ hoàng bộ lạc bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Biết được tin tức Diêu Canh Niên nhanh chóng đi vào đầu tường. Nhìn chăm chú lên dưới tường thành Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Chợt lên tiếng nói. Tuyệt đối không thể để cho Lý Kỳ Phong vào thành. Trên đầu thành bầu không khí trở nên càng thêm. Khẩn trương lên. Lý Kỳ Phong đứng ở dưới tường thành. Thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói, Diêu Canh Niên ra nhận lấy cái chết. Ngôn ngữ vừa ra, trên đầu thành, Dương Cung lắp tên, vận sức chờ phát động. Diêu Canh Niên ra nhận lấy cái chết. Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Diêu Canh Niên thần sắc trở nên 10 phần dữ tợn. Cho ta bắn tên, ta cũng không tin. Ta Tây Bắc quân có 3 vạn người. Thật sự chính là không tin giết không chết ngươi một cái Lý Kỳ Phong. Diêu Canh Niên thần sắc dữ. Tợn giận dữ hét. Trên tường thành, vạn tên cùng bắn. Phát ra chói tai ông minh chi thanh. Đâm rách không khí mà tới. Sàng nỏ không ngừng phát ra gầm thét âm thanh. Tựa như là cánh tay trẻ con thô tên nỏ vô tình oanh sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Cường đại niệm lực bộc phát ra. Bắn giết hướng Lý Kỳ Phong mũi tên cùng tên nỏ lập tức thay đổi phương hướng. Bắn giết hướng trên tường thành Tây Bắc quân. Trên đầu thành kêu rên âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Hóa thành 9 đạo hàn quang. Đinh vào thành tường bên trong, liên tục mượn lực, Lý Kỳ Phong phóng lên tận trời, đi vào trên đầu thành, giết cho ta, giết cho ta, giết chết Lý Kỳ Phong. Diêu Canh Niên trong thần sắc lộ ra một tia e ngại. Gấp giọng nói, thần dụ kiếm khẽ động, Lý Kỳ Phong chỉ hướng Diêu Canh Niên, lên tiếng nói, hôm nay ta là tới báo thù, chỉ giết Diêu Canh Niên một người. Kẻ ngăn ta chết, ngôn ngữ vừa ra, xông về phía Lý Kỳ Phong Tây Bắc quân lập tức thần sắc trở nên do dự. Lên cho ta, giết chết Lý Kỳ Phong. Diêu Canh Niên lần nữa giận dữ hét. Chần chờ Tây Bắc quân rốt cục lấy dũng khí xông về phía Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm khẽ động, bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra. Trùng sát mà đến Tây Bắc quân đều là bị vô tình chém giết. Một bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, Lý Kỳ Phong tựa như là cái thế ma thần bình thường. Đại sát tứ phương, sau một lát, không còn có người dám xông về phía Lý Kỳ Phong. Diêu Canh Niên thần sắc biến đổi, lập tức quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, thần dụ kiếm nổ bắn ra mà ra. Sắc bén kiếm trực tiếp là xuyên qua Diêu Canh Niên thân thể. Máu tươi vẩy ra mà ra. Kiếm khí bén nhọn vô tình diệt sát Diêu Canh Niên sinh cơ. thần dụ kiếm lần nữa trở về Lý Kỳ Phong trong tay. Sắc mặt lãnh nhược xương lạnh, Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua Tây Bắc quân, chậm rãi nói, hôm nay ta chỉ chém giết Diêu Canh Niên, ngày khác nếu là Tây Bắc quân lại đối kiếm tông động thủ, ta diệt các ngươi cả nhà. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, từ trên tường thành nhảy xuống, hướng phía nơi xa lao đi. Theo Lý Kỳ Phong rời đi, trên đầu thành Tây Bắc quân lập tức như chút được gánh nặng. Có người thậm chí là bị mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. Ra lẫn vào, sớm tối là phải trà. Một vị Tây Bắc quân bên trong lão nhân một câu nói chúng. Cỏ mộc khô vinh, sinh lão luân hồi, cái này là nhân gian quy củ, cũng là tuyệt đối thiết luật, tuyệt đối không có người có thể trốn qua đầu này thiết luật. Mặc cho ngươi là huyền thông cái thế, tu vi thông thiên, vẫn là đại phú đại quý, phú khả địch quốc, cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Tại mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên giáng lâm thời điểm, Lý Cơ chết rồi, dù cho là cửu ngũ chí tôn, Lý Cơ cũng chung quy là không có trốn qua sinh tử thiết luật. Trên đời không có trường sinh đế vương, sinh lão bệnh tử bất quá là bình thường sự tình mà thôi. Lý Cơ chết chính là chuyện trong dự liệu, trước khi đi giải quyết hết thảy lo lắng vấn đề, cũng là vì tân hoàng Lý Trường Đồ làm nền ra một đầu khang trang đại đạo. Tâm nguyện đã xong, Lý Cơ đi được cực kỳ an tường. Hiện tại là thời kỳ phi thường, tuân theo lấy Lý Cơ di chúc, hắn tang sự muốn hết thảy giản lược, di thể bị chỉnh lý tốt dung nhan về sau, để vào đến tơ vàng gỗ trinh nam quan tài bên trong. Triều thần đem quan tài cất đặt tại vị ương cung chính điện trước ghế rồng. Hoàng đế biến thành đại sự hoàng đế, Lý Trường Đồ quỳ rạp xuống quan tài trước đó, thân mang đồ tang. Nằm ở linh tiền ai cắt khóc giống, tiếng khóc tình chân ý thiết, thần sắc lo sợ không yên không biết làm sao. Lý Cơ từ khi phế hậu thời điểm chính là không còn lập về sau. Cung bên trong cũng chỉ có một cái dung phi, chính vào tráng niên thời điểm, lại là hùng tâm bừng bừng, đối với nam nữ hoan ái sự tình không thèm để ý chút nào. Cũng không có dòng dõi. Lý Trường Đồ vốn là Lý Cơ chất tử, được lập làm thái tử là hắn từ không nghĩ tới. Trong mấy ngày nay, tại phe trắng cùng Tiết Trùng Khánh tương trợ phía dưới, Lý Trường Đồ đã là từ từ đứng vững bước chân. Thế nhưng là, Lý Trường Đồ dù sao cũng là tuổi còn rất trẻ, vẫn chưa tới tuổi xây dựng sự nghiệp, hắn không nghĩ tới hiện tại liền nâng lên một cái đế quốc gánh nặng. Trong mấy ngày nay, hắn mất ăn mất ngủ phản ứng triều chính, ý đồ trưởng khống toàn cục, nhưng là hắn hay là lực có chỗ thua. Tại thái tử về sau là đồng dạng thân mang màu trắng tang phục văn võ bá quan. Đám người này đã không có thái tử bi thống, cũng không có thái tử thất thố. Bọn hắn đều có các bàn tính, để tại mới lão hoàng đế thay đổi bên trong có chỗ mưu cầu. Lúc này Dung Phi đứng thẳng ra. Hoàng đế Lý Cơ sau cùng chết là chết tại Dung Phi trong ngực. Mỉm cười mà đi, hắn mặc dù là hoàng đế thế nhưng là hắn chỉ si tình tại Dung Phi. Từ khi chính thức trưởng khống triều chính về sau lại không nạp phi. Cái này tại Thiên Thịnh Đế Quốc lịch sử phía trên duy nhất. Cái này đủ để chứng minh Dung Phi tại Lý Cơ trong lòng địa vị. Hoàng đế Lý Cơ cuối cùng một đạo di chiếu là liên quan tới Dung Phi. Phong Dung Phi là hoàng hậu, Lý Cơ băng hà về sau, Dung Phi nhất cử trở thành hoàng thái hậu, đây cũng là trở thành Thiên Thịnh Lịch Đế Quốc sử thượng duy nhất. Tại Tiểu Liễm khóc bái về sau, Lâm Ngân Bình tại Vị Ương Cung Thiên Điện chính thức trở thành thái hậu, tiếp nhận bách quan triều bái. Sau đó hạ đạt mình thân là thái hậu đạo thứ nhất ý chỉ. Dựa theo thái hậu ý chỉ, thái tử điện hạ ngay tại đại sự hoàng đế linh cữu trước đó kế vị, thành vì đế quốc mới hoàng đế. Tiếp theo là bách quan triều bái tân hoàng. Sau đó Tân Hoàng lại lấy Hoàng đế chi lễ tế bái đại sự Hoàng đế. Chính thức chiêu cáo thiên hạ phát tang, đem đại sự Hoàng đế linh vị đón vào Thái Miếu, định miếu hiệu Thái Tổ Hoàng đế. Thụy hiệu bắt đầu vận chuyển lập cực quang văn túc võ hiếu cao Hoàng đế. Cuối cùng là đem Thái Tổ Hoàng đế di thể táng nhập vừa mới xây xong không thời gian dài Mai Sơn đế lăng bên trong. Tân Hoàng thượng vị, trên triều đình tự nhiên là khó tránh khỏi có chỗ rung chuyển. Bất quá cũng may có Hoàng Thái Hậu hết sức ủng hộ. Tiết Trùng Khánh cùng phe trắng hai vị này triều đình đại thần ủng hộ. Tại hai tháng về sau, rung chuyển triều đình rốt cục an định lại. Lý Trường Đồ vị này Tân Hoàng rốt cục ngồi vững vàng hoàng vị. Thế nhưng là, còn dung không được dừng dài Đồ buông lỏng một hơi. Một đạo tin dữ truyền đến, Hổ Lao Quan bị công phá. Hổ Lao Quan thất thủ cũng không phải là bởi vì Lý Trường đương nguyên nhân, mà là bởi vì Hổ Lao Quan bên trong ra phản đồ. Phản đồ tại giếng trong nước hạ độc, đóng giữ Hổ Lao Quan 8 vạn tướng sĩ toàn bộ là mất đi sức chiến đấu. Đây mới là đưa đến Hổ Lao Quan thất thủ. Tin tức truyền đến, triều đình chấn động, một mực tại xử lý triều đình sự vụ phe trắng rốt cục không cách nào an tâm. Hổ Lao Quan thất thủ, đây cũng là mang ý nghĩa mở ra thiên thịnh môn hộ của đế quốc. Bách Việt nước đại quân liền là có thể tiến quân thần tốc, giết vào trong đế đô. Phe trắng chờ lệnh muốn đi trước Khang Long quận, ngăn chặn Bách Việt nước đại quân. Chiến sự mảy may chậm trễ không dậy nổi. Lý Trường Đồ cũng là quân lữ xuất thân, trong lòng 10 phần minh bạch Hổ Lao Quan thất thủ ý vị như thế nào. Bây giờ triều đình vừa mới ổn định, Lý Trường Đồ muốn triệt để ngồi vững vàng hoàng vị, lấy được dân tâm, Lý Trường Đồ nhất định phải đánh bại Bách Việt nước đại quân, thu phục mất đất. Trải qua suy nghĩ về sau, Lý Trường Đồ quyết định ngự giá thân chinh. Kiếm Tông bên trong, Khổng Trường Thu, Mạnh Trường Hạo, Lý Kỳ Phong ba người ngồi vây quanh tại bàn đá trước đó. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Khổng Trường Thu chậm rãi nói, thần miếu dã tâm thật sự chính là đầy đủ lớn a, lại muốn nhúng chàm thiên hạ. Mạnh Trường Hạo lạnh giọng nói, lòng lang dạ thú. Lý Kỳ Phong nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên hợp những tông môn khác. Khổng Trường Thu lắc đầu, nói, khó a, những cái kia siêu cấp tông môn cao cao tại thượng thời gian quá lâu. Hiện tại muốn bọn hắn kéo xuống ra đỡ thật sự là quá khó khăn. Mạnh Trường Hạo gật gật đầu, nói, như thế một sự thật, bất quá ta đã thông chi Tân Thành người, muốn bọn hắn tại mấy ngày nay chạy đến Kiếm Tông, như thế Kiếm Tông tất nhiên là có thể bình yên vô sự. Khổng Trường Thu nói, cái này không thích hợp, Tân Thành bên trong rồng rắn lẫn lộn, lại tới đây dễ dàng sinh sự. Mạnh Trường Hạo tự định giá một chút, nói, như thế một cái phiền toái, cũng được nghĩ đến tạm thời Kiếm Tông cũng là không có bất kỳ cái gì nguy cơ, liền để bọn hắn lưu tại Tân Thành trong đi. Khổng Trường Thu chậm rãi gật đầu, ngữ khí dừng lại một chút, lên tiếng nói, thiên thịnh đế quốc biến thiên. Mạnh Trường Hạo nói, Lý Trường Đồ lên ngôi, thế nhưng là thiên thịnh đế quốc cũng là loạn. Lý Kỳ Phong nói, ta đã là thuyết phục lão khả hãn phái binh tiến công Bách Việt nước, như thế Bách Việt nước nhất định phải phân ra tinh lực tới đối phó người trong thảo nguyên. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là Hổ Lao Quan vẫn là thất thủ. Mạnh Trường Hạo chậm rãi gật đầu, nói, người biện pháp là đúng, thế nhưng là cũng chống đỡ không được Thương Khung Điện tính toán. Hổ Lao Quan bên trong ra phản đồ, thống soái Phúc Vương Lý Trường đương trực tiếp là bị người cắt lấy đầu. Đáng tiếc một vị quyền pháp mọi người, lúc trước ta đi ngang qua trong đế đô, thế nhưng là cho Lý Trường đương chỉ điểm qua một phen, cũng coi là hắn nửa cái sư phụ, thật là đáng tiếc một vị hạt giống tốt a. Lý Kỳ Phong tâm tư khẽ động,